Yến Nam Phi cười cười, nói. Có thể ta không xứng để nói về đao, có thể đao pháp mà ngươi đang sử dụng cũng chẳng phải là đao pháp thiên hạ vô song, tất cả ta đều không thể khẳng định, ta chỉ có thể khẳng định một điều. Phó Hồng Tuyết hỏi, điều gì? Yến Nam Phi đáp, bây giờ ta đã có 6 chân, nhưng ngươi lại chỉ có 2 chân. Hắn cười lớn, rồi phi thân lên ngựa. Yên đã rách, rắn đã chết, nhưng ngựa lại hăng như long như hổ. Ngựa phi như rồng, cứ thế mà đi. Cách chương.